Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340. Vermut mục đích là cái gì? Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Hắn cảm giác được địch ý. Tuy rằng rất nhạt, nhưng cái cảm giác này sẽ không sai. Arai bác sĩ không liền đến sao? Cũng vậy, Arai Tomoaki hơi cười. Kamikawa bạn học cũng là trinh thám sao? Kamikawa-san lắc đầu một cái. Ta không phải trinh thám. Chỉ là đối với suy lý có chút hứng thú thôi. Nhìn qua ngươi cùng Ran quan hệ bọn hắn rất tốt. Vẫn tốt chứ, đều là bằng hữu. Kamikawa-san có chút đoán không được người này đường lối. Cái tên này đến cùng đang thăm dò cái gì? Hàn huyên hai câu liền không lời hàn huyên. Kamikawa-san ngồi ở trên thính phòng, chờ Sonoko đi ra, trước võ đài màn sân khấu bị kéo lên, rất nhanh lại bị một lần nữa lôi kéo. Thân mang thường phục diễn xuất các nhân viên bắt đầu vòng thứ nhất diễn tập. Toàn bộ nội dung vở kịch Kamikawa-san xem như là thấy rõ. Công chúa cùng kỵ sĩ lãng mạn ái tình kịch, rõ ràng không có hứng thú thậm chí sẽ cảm thấy khuôn sáo cũ cố sự. Hắn hiện tại nhưng nhìn ra có tư có vị, thậm chí còn có tâm tình suy nghĩ cao trào. Xung đột, xoay ngược lại những thứ đồ này đúng chỗ không có. Kamikawa bạn học cảm thấy làm sao? Thấy Kamikawa-san xem nghiêm túc, Arai Tomoaki tới điểm hứng thú. Thiếu niên này cũng như là đúng là đến xem tập luyện. Sonoko không thích hợp kỵ sĩ nhân vật này, vẫn là diễn quá gượng ép. Hai cô bé diễn sốc nổi cảm tình hí. Một cái diễn kỵ sĩ. Một cái diễn công chúa. Giả vờ thâm tình dáng vẻ. Có thể vào hí nghẹn cười chắc hẳn cũng là rất cực khổ rồi. Nếu như xuyên áo quần diễn xuất. Sân khấu ánh đèn đều chuẩn bị kỹ càng. Cảm giác nói không chắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Xác thực. Nếu như diễn xuất thời điểm mặt khác cho kỵ sĩ nhân vật phối cái âm nói không chắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Không ngừng Sonoko, trên bàn rất nhiều diễn xuất người biểu diễn ở trong mắt hắn đều rất kém cỏi. Chỉ là làm không trọng yếu vai phụ, không có trở ngại là được. Mười mấy phút kịch bản diễn xong, Sonoko cùng Ran tràn đầy phấn khởi tới hỏi kiến nghị. Arai bác sĩ cảm thấy chúng ta vừa biểu diễn đến thế nào? Còn có những địa phương nào cần cải tiến? Ran biểu diễn rất tốt, rất có diễn kịch thiên phú. Có điều vẫn còn có chút quá mức bảo thủ. Không có thả ra đến. Sonoko ngươi cũng vậy. So với Kamikawa-san cái này xem cuộc vui nhân vật. Arai Tomoaki đăm chiêu khảo càng nhiều chút. Sân khấu kịch sân khấu chỉ có lớn như vậy. Cũng không có màn ảnh lớn. Bất kể là phía trước xếp vẫn là xếp sau. Khán giả có khả năng nhìn thấy đều chỉ có phạm vi này bên trong. Hình ảnh cũng sẽ không phóng to. Động tác không buông ra sẽ có vẻ sợ hãi rụt rè. Cảm nhận trải nghiệm không tốt. Vì lẽ đó động tác nhất định phải thả ra. Muốn khuếch đại, nhưng lại không cần sốc nổi. Hắn đứng lên sân khấu. Hiện trường cho mọi người biểu diễn một đoạn. Hắn biểu diễn nước chảy mây trôi. Rõ ràng diễn chính là công chúa nhân vật. Nhưng lập tức cũng làm người ta quên hắn giới tính. Mà không phải như Sonoko như vậy. Lộ ra không nói ra được cảm giác khó chịu. Công chúa diễn một đoạn ngắn. Hắn lại đổi nhân vật đóng vai kỵ sĩ. Biểu diễn mọi người hầu như là toàn bộ sáng lên mắt ngôi sao. Không hổ là ở đại học diễn qua rất nhiều lần sân khấu kịch người. Biểu diễn không thể soi mói. Arai bác sĩ thật là lợi hại. Đúng đấy. Ta cảm giác ta diễn kỵ sĩ tốt kém cỏi. Chấm ngoặc kép. Nhìn trên sân khấu biểu diễn nước chảy mây trôi Arai Tomoaki. Liên hợp với cái kia phần cảm giác khó chịu. Cùng với đối với hắn một tia địch ý. Trong đầu hắn lập tức hiện ra một người. Vermut. Nếu như trước mặt người đàn ông này là Vermut giả trang. Như vậy tất cả liền đều giải thích được. Chuyên nghiệp diễn viên. Hành động nhất định là không thể soi mói. Mà đối với hắn một ít địch ý. Cũng là bởi vì Amuro Turu, Vermut làm Conan mẹ ruột. Đối với hắn cái này cùng búc bông nhận thức, mà lại cùng Conan hiểu biết người. Có chút địch ý rất bình thường. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn Arai Tomoaki thì có điểm không giống nhau. Vermut ngụy trang thành Arai Tomoaki lẫn vào Tây Tan Cao Trung đây là muốn làm gì? Nếu như là đến điều tra, Tây Tan Cao Trung có cái gì đáng giá nàng điều tra đồ vật sao? Nhưng là nếu như nói bảo vệ, cái kia lại là đến bảo vệ ai? Ran, Conan, vẫn là hướng về phía Haibara đến. Nàng có biết hay không Conan chính là Shinichi? Còn liền nói nàng chính là hứng thú gây ra. Lại đây vui đùa một chút. Vấn đề lập tức quá nhiều. Đoạt được tin tức quá ít. Kamikawa-san cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nếu như là xem Ran Conan bọn họ cũng còn tốt. Làm hai người mẹ ruột phấn. Vừa mất thế tất sẽ chết thủ Conan thân phận mật mã. Càng không cần phải nói uy hiếp đến an toàn của bọn họ. Cho tới Sonoko phương diện cũng không cần lo lắng. Vermut không lý do đối với Sonoko ra tay. Nàng cùng Suzuki ra cũng không cứu. Nhưng nếu như là hướng về phía Haibara đến. Vậy thì hơi rắc rối rồi. Ai? Đau đầu. Trở lại cùng Amuro Turu nói một tiếng đi. Nhường hắn đau đầu đi. Chính là. Muốn giải thích thế nào đây? Arai bác sĩ. Nếu không ngươi đến diễn kỵ sĩ đi. Nhìn người khác biểu diễn. Nhìn lại mình một chút diễn. Sonoko chịu đến sâu sắc đả kích. Sonoko lời vừa ra khỏi miệng. Ran lập tức liền tóm chặt cánh tay của nàng. Sonoko. Trong này nhưng là có hôn hí a. Mặc dù là sai vị. Thế nhưng nàng sẽ lúng túng có được hay không? Hí tương đương ta sai rồi. Ta sai rồi. Nhìn hai nữ sinh đùa giỡn. Arai Tomoaki cười cười. Hiện tại cách lễ hội trường còn có hơn 10 ngày. Nhiều luyện tập là tốt rồi. Đều do Shinichi. Rõ ràng là vì hắn chế tạo riêng kịch bản. Nhưng không tìm được người. Nhất định phải ta đến trên đỉnh. Nhường ta một cái cô gái yếu đuối đến diễn kỵ sĩ. Thật sự quá làm khó ta. Chấm ngoặc kép. Ai? Sonoko thở dài. Cỡ nào cơ hội tốt a? Đặc biệt là kịch bản bên trong cái kia chàng hôn hí. Nhưng là nàng dự suy nghĩ thật lâu. Kết quả căn bản không tìm được vai nam chính. Kamikawa-san nhìn Ran. Đã thấy nàng vẻ mặt không có thay đổi gì. Cũng không thấy cái gì thất lạc tâm tình. Như là chờ đợi đồ vật đã bị tìm tới. Không khổ sở. Cũng không thất lạc. Chúng ta tiếp tục tập luyện đi. Cả lớp chuẩn bị lâu như vậy. Cái này tiết mục phải diễn tốt mới được. Sân khấu kịch tập luyện tương đương lụy nhân. Lập tức một ngày liền qua đi. Kamikawa-san ở thính phòng cũng ngồi một ngày. Trạng vạng sắp tới. Một đám người thu dọn đồ đạc đi ra đại lễ đường. Xin lỗi. Tập luyện lâu như vậy. Bởi vì bình thường muốn lên khóa. Buổi chiều sau khi tan học thời gian cũng không nhiều. Chỉ có thể cuối tuần tranh thủ nhiều tập luyện một hồi. Sonoko có chút xin lỗi. Gọi hắn lại đây cũng là nhất thời kích động không nghĩ nhiều như thế. Kết quả ngược lại làm cho đối phương ở thính phòng ngồi một ngày. Không có chuyện gì. Xem các ngươi tập luyện rất có thú. Nếu như không đến, hắn làm sao biết sẽ biết vơ mớt hóa trang sắm vai thành mới ra. Ngày đó, nhìn bọn họ tập luyện là một mặt. Hắn chủ yếu vẫn là ở muốn làm sao cùng Amuro Turu nói chuyện này. Hắn có chút tin tức khởi nguồn căn bản không có cách nào giải thích. Lẽ nào cùng Amuro Turu nói mình nằm mơ tới thân phận của bọn họ? Vì lẽ đó biết được bọn họ là ai? Vì lẽ đó biết được Vermut đối với Conan không có địch ý? Lời này ném đi ai tin a? Hắn muốn cùng Amuro Turu nói chuyện này. Nhất định phải đem Conan thân phận toàn bộ bê ra. Bao quát uống thuốc nhỏ đi chuyện này. Không phải vậy sự tình không có nguyên do. Không có lấy Amuro Turu ý thức trách nhiệm. Nhất định sẽ đi điều tra. Trái lại đồ tăng không chuyện cần thiết đoan hóa nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.